Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của cuốn mất tích của tác giả Angela Merchant. Nếu thế hay các bạn có thể để lại cho mình một like ha. Và mình có cái page mới lập, các bạn vào follow ủng hộ mình cái. Mình để cái link ở dưới phần comment ha, mình ghim đấy ha. Ok, thì chúng ta cũng bắt đầu. Mất giọng quá, mình cố đọc cho hết. À đúng rồi, có thể là sau kết thúc cái cuốn này thì mình sẽ off một thời gian ha. Mình có cái việc bận, có thể là khá là lâu đấy. Thì nói chung là chưa biết được, nhưng mà có thể là mình sẽ off ha. Thì khi nào mình có cái thông báo thì mình sẽ đăng ở trên kênh với trên group ha. Ok. Chương 102. Được rồi, đi thôi. Tất cả ra khỏi chiếc xe. Một bên đường có cỏ mọc nhưng bằng phẳng. Kev, cậu vẫn cập nhật tín hiệu chứ? Cậu ta gật đầu. Cậu ta băng qua cô, bỏ lại Kim và Brian. Phía bên kia đường là một thế giới khác. Mặt đất đầy cỏ thoải dần từ phía con đường xuống dưới rồi lại vút lên ngọn đồi phía đối diện. Lạy Chúa tôi, thưa sếp, hơi linh hồn của nhà thám hiểm Bear Grylls. Tôi không... Brian nói khi cố đuổi kịp cô. Kim mặc kệ anh và tập trung vào từng bước chân. Cỏ mọc tùm và trơn trượt. Bóng tối phía sau mặt trời đang chờ thời cơ để bủa vây. Cố lên các cô bé, cô thì thầm cầu nguyện, chỉ còn một chút nữa thôi. Chương 103. Charlie nghe tiếng bước chân đi xuống từ phía cầu thang. Sẵn sàng chưa Amit? Cô bạn nhìn đầy kinh sợ nhưng vẫn gật đầu. Charlie nghe tiếng khóa sắt chạm vào ổ khóa, cánh cửa mở ra và Charlie cảm thấy bụng dạ nôn nao. Amy đứng nép mình phía sau cô bé và chờ đợi. Chân phải gã đặt ngang với người cô bé. Chúng mình lại gặp nhau rồi nhỉ các tình yêu. Charlie thình lình lao về phía trước, mở to miệng cắn vào mắt cá chân Simmet, hai tay ôm ghì lấy chân gã, dùng răn cắm phật vào da thịt hắn. Cái mẹ gì thế này? Cô bé lấy sức bình sinh mà cắn. Qua lớp quần bò, cô bé có thể cảm nhận được những thứ thịt trong miệng mình. Gã rú lên rồi giơ chân lên. Con chó chết tiệt. Từ phía góc, Charlie thấy Amy đang đứng như trời trồng. Làm ơn chạy đi Amy, cô bé thúc giục trong đầu. Gã đàn ông lắc mạnh chân, nhưng Charlie vẫn không chịu nhả ra. Gã cúi xuống, túm lấy tóc con bé, giật hai hàm răng của cô bé ra khỏi chân gã. Gã xoay vòng và giơ cô bé ở trước mặt gã. Chạy ngay, Amy! Cô bé gào lên. Amy vừa khóc vừa bước lùi. Chạy đi! Charlie kêu lên. Charlie siết mạnh nên gã phải dùng cái tay để kéo cô bé ra và không thể tóm được Amy. Amy nức nở và lùi dần ra phía cửa. Lũ bắt con khốn khiếp này! Phập, gã cúi xuống khi đang gào thét vì Charlie cắn ngập răng vào cánh tay trái của gã. Lần này Charlie thấy vị máu trên lưỡi. Cút khỏi tao! Gã vừa gào rú vừa cố gắng thoát vào vòng kìm kẹp, nhưng cô bé nhất quyết không buông. Cô bé nhắm mắt để thẩm thấu nỗi đau rồi lại lấy sức bình sinh cắn lần nữa, nhưng chiếc răng găm sâu hơn vào cánh tay gã. Gã hét lên và đánh vào mặt cô bé. Cô bé xây sầm mặt mày nhưng đã kịp nhìn thấy bóng dáng bạn mình lùi ra phía cửa. Chúng mày sẽ phải hối hận, lũ chó má bẩn thỉu này. Charlie quay mặt nhìn ra phía cửa và khóc. Chạy, chạy đi Amy. Chương 104. Kim lên tới đỉnh đồi và chửi thề. Bắp chân cô như bị đốt cháy sau khi rẽ qua vùng cỏ cao tới đầu gối. Ôi thật tuyệt, cô nói khi Brian đuổi kịp cô. Cô xem xét địa hình và thấy những thứ bị cây che khuất trong tầm bao quát khu vực. Nhà cửa nằm ở phía đông, bắc và tây trong tầm nhìn của cô. Chỉ có hướng thẳng trước mặt là thông thoáng, không có gì chắc chắn. Lạy Chúa, cái nào vậy sếp? Kim lắc đầu. Cô chỉ biết ngay khi họ vượt qua vùng cỏ an toàn, họ có thể nhìn thấy cả ba ngôi nhà. Lạy Chúa, nếu mà đi nhầm nhà thì... Cô không dám nói tiếp. Brian biết rằng bất kỳ hành động xuẩn ngốc nào cũng có thể không cứu kịp những đứa trẻ. Chúng có thể bị giết hoặc ném lên xe tải và bị đưa tới một địa điểm khác. Nếu điều đó xảy ra, các cô bé đều sẽ chết. Brian cắn môi. Kim thấy nhịp tim càng lúc càng đập mạnh. Một sai lầm nhỏ lúc này và cả hai gia đình sẽ tan nát mãi mãi. Cô nhắm mắt lại và sử dụng mọi giác quan cô có. Gió vần quanh đôi tay cô, mang theo mưa lất phất đã bám vào gò má. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm tới bọn trẻ trước khi thời gian cạn kiệt. Cô gửi vào vũ trụ một khát khao và cầu Chúa rằng sẽ tìm được đúng ngôi nhà. Cô tập trung tuyệt đối. Nào, các cô gái nhỏ, hãy cho tôi một tín hiệu gì đi. Làm ơn giúp tôi tìm thấy các em. Cô mở mắt, bước thêm hai bước và dừng lại. Brian, đó là gì vậy? Brian nhìn theo hướng cô chỉ. Khoảng 300 mét từ phía chân đồi, hướng sang bên phải là một chấm nhỏ trên nền cảnh quan. Đốm nhỏ đó đang di chuyển về phía họ. Cô căng mắt lên to nhất có thể. 250 mét, họ đưa mắt nhìn nhau. Brian cất tiếng. Thưa sếp, hình như là một đứa trẻ. Đó chính là điều Kim đang nghĩ. Brian định chạy về phía trước cùng lúc Kim cũng bắt đầu cất bước. Cô đuổi kịp anh trước khi anh rời đám cỏ ẩn nấp an toàn. Cúi xuống, cô nói, kéo tay anh. Chuyện quái gì vậy sếp? Trật tự, gọi Dawson đi. Brian lấy điện thoại ra và Kim ngẩng đầu lên theo dõi. Cái đốm chỉ còn cách họ 200 mét và đang chạy thẳng về phía họ. Chuyện quái gì đang xảy ra đấy sếp? Đó là một trong hai cô bé. Anh nhìn Kim như thể cô đang mất trí. Kim nảy ra xuyên một suy nghĩ. 150 mét nữa, cô cúi đầu xuống, mái tóc đen bay trong gió, nói với cô rằng đó chính là Ami đang chạy thục mạng về phía họ. Trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu xanh. Thưa sếp, hãy đón cô bé lại đi. Đợi một chút nữa. Cô lại nhìn lên 75 mét. Và cuối cùng họ thấy điều họ vẫn hàng chờ đợi. Khi nào tôi bảo anh chạy, hãy làm theo lời tôi. Cô nói với Brian. Họ đã nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở. Brian bỏ ra phía ngoài, cô kéo anh lại. Đợi đã. Tiếng thở dốc của đứa trẻ mỗi lúc một gần. Ami đã mệt rồi, con bé đã chạy xuống từ phía đỉnh đồi. Thưa sếp, tôi chuẩn bị... Cho đi, Kim rít lên. Giờ cô có thể nghe thấy âm thanh cỏ bị dẫm đạp dưới chân. Quay lại đây, qua đất con kia. Ngay bây giờ, Kim hét lên và họ cùng nhảy ra từ bụi cỏ. Ami cách đó 20 mét từ phía tây. Cả hai cùng dừng lại trong ngỡ ngàng. Giữ lấy con bé đi Brian, Kim hét. Gã đàn ông đã kịp xoay người, nhưng Kim tung người ra phía trước và quật hẳn xuống đất. Hắn quằn quại dưới chân cô và cô tung một đấm vào thái dương bên phải hắn. Hắn chống trả, cố đẩy cô ra, nhưng cô tung lấy tóc hắn như bầm ngựa, lật đầu hắn lại. Kim đấm tiếp vào cằm phải của hắn. Hắn bật dậy khiến cô ngã sang bên trái, bị dồn vào đường cùng, tăng thêm sức mạnh cho hắn để vùng ra, nhưng động lực của Kim cũng lại không kém. Hắn quay người định bỏ chạy, nhưng Kim vung chân lên, thọi một cú vào giữa hàng hắn. Giờ thì quỳ xuống đi. Brian chạy đến bên cạnh. Tôi đây, để nó cho tôi. Kim phớt lờ Brian và đi quanh hắn. Cô biết cô đang đứng cạnh đối tượng một. Chiều cao khiêm tốn và thân hình ốm yếu nói nên rằng cô mới chỉ tóm được tên gửi những đoạn tin nhắn thôi. Tên này không có khả năng bạo lực như vậy với Brad và Inga. Tên ung thần đang giữ những đứa trẻ. Chúng mày đang nhốt bọn trẻ ở đâu? Kim hét vào mặt hắn. Cút mẹ mày đi, hắn bật lại. Kim có thể chờ đợi và nghĩ kế hoạch bắt hắn mở mồm, nhưng cô không còn đủ thời gian. Charlie vẫn còn ở đâu đó dưới kia. Cô nhìn lên quả đồi và thấy Ami đang đứng một mình, mặc chiếc áo khoác của Brian. Brian, đừng để hắn đứng dậy. Kim lại chạy lên phía đồi. Cô hiểu rằng nếu họ quá nôn nóng thì kẻ đuổi bắt đứa trẻ sẽ quay lại, và cô muốn cứu cả hai đứa. Cô quỳ xuống cạnh đứa bé đang run rẩy như cây sấy. Được rồi Ami, được rồi, cháu an toàn rồi, không ai khiến cháu đau nữa đâu. Kim nhìn thấy ít nhất một ngón tay bên bàn tay phải của con bé bị gãy. Cháu có thể cố gắng và dũng cảm thêm chút nữa không? Ami gật đầu. Được rồi cháu yêu, cô phải đến và cứu bạn Charlie, và cô cần biết bạn ấy ở đâu. Bạn ấy đã cắn người kia. Bạn ấy chờ người kia đến rồi cắn vào chân hắn. Bạn ấy bảo cháu rằng cháu cần phải chạy vì chân bạn ấy không để chạy được. Cháu không muốn, nhưng bạn bắt cháu hứa. Được rồi Ami à, Charlie đã làm đúng đấy. Gã đó làm chân bạn ấy bị đau đúng không? Ami gật đầu, dẫm vào chân. Được rồi Ami, cháu làm tốt lắm. Bạn ấy đã ở đâu khi cháu chạy thoát? Dưới hầm, Có những căn phòng, những bức tường lạnh. Kim nhìn xuống phía dưới chân đồi, có bốn ngôi nhà tách biệt. Ami, nói cho cô biết Charlie đang ở ngôi nhà nào. Ami nhìn theo hướng Kim chỉ và hất hàm về phía ngôi nhà ở góc xa bên phải. Từ khoảng cách xa thế này, nó giống như một ngôi nhà nông trại. Được rồi cháu yêu, cháu có thể nói cho cô biết người đàn ông đó trông như thế nào không? To lớn, cô bé nói và ngước nhìn lên. To lớn hơn cô, hói đầu, mặt nhăn nhụi. Amy nhắm mắt lại, người cô bé run bần bật. Kim đặt tay lên tay cô bé. Cháu làm tốt lắm Amy à, cháu là một cô bé dũng cảm. Dawson chạy lên đỉnh đồi. Hãy để mắt trông chừng Amy, cô chỉ đạo khi tiến đến gần hơn. Gọi xe cứu thương. Dawson gật đầu và tiến đến đón Amy. Cô không thể xuống đó một mình thưa sếp, Brain nói. Dawson cần bảo vệ an toàn cho Amy, còn Brian phải canh chừng kẻ bắt cóc. Charlie đang phải chống chọi một mình, không còn cách nào khác. Kim vụt chạy đi. Cô không biết khi nào thì đội cứu viện mới tới. Cô hoàn toàn tay không bắt giặc và mù địa hình. Nhưng có một kẻ tâm thần trong ngôi nhà đó và một cô bé 9 tuổi. Kim chỉnh lại giày và chạy. Từ từ đã. Cái đoạn này bị hơi bị mắc lỗi logic đúng không? Rõ ràng nó giả định cái kẻ tâm thần còn lại ở trong ngôi nhà kia, thế mà để hai cái người đàn ông to khỏe ở lại, trong khi đó một mình cái bà này bà lại chạy đi tay không bắt giặc, không hiểu kiểu gì xong xuống đấy lại bị nó đánh nhau thì thôi. Đúng là chắc tác giả kiểu nữ quyền ấy, kiểu thôi chúng ta cùng tiếp tục. Chương 105. Bóng tối bắt đầu bao trùm Kim khi cô dừng bước ở ngôi nhà thứ nhất. Nó không có cửa sổ hay hàng rào. Cô đoán nó được trưng dụng làm chuồng bò. Kim tiến vào phía trong ngôi nhà. Cánh cửa vẫn bỏ ngỏ sau khi đối tượng một đuổi bắt Amy. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi cô. Phía bên tay trái cô là cánh cửa hai tấm vững chắc dẫn đến bếp. Cô bước vào, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Cánh cửa tủ bát vẫn mở hờ, mạng nhện giăng khắp mọi góc. Bùn gỗ mục chất thành từng đụn. Những bức tường lăng lổ, những mảng màu đen và xanh ẩm mốc. Kim lách qua và tiến về phía căn phòng đối diện. Cô đoán căn phòng này đã từng là một phòng chờ nhỏ, nhưng gần đây được dùng làm phòng điều khiển. Cửa sổ có một tấm rèm đơn hải quân dính vào tường phía trên. Phía bên trái có một chiếc bàn đặt một dãy điện thoại di động. Trên bức tường có cửa sổ gắn ba màn hình máy tính. Không gian còn lại kê một chiếc ghế bành. Kim bước lại gần cái bàn, cả ba màn hình đều đang nhiễu sóng. Khỉ thật, mẹ kiếp, camera bị vỡ hết khiến cô không nhìn thấy hắn đang ở đâu, cô sắp mù hoàn toàn rồi. Cô bước ra khỏi căn phòng tiếp theo có cánh cửa gỗ. Cô cẩn thận mở ra nhưng tay nắm kim loại phát ra tiếng động. Ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng động từ cầu thang dẫn vào bóng tối. Cô đặt tay lên bức tường và cảm nhận từng lần nhấc chân với phần gót chân mình. Khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và bật màn hình. Chí ít nó cho cô một chút ánh sáng trong màn đêm đen đặc. Cô chiếu chút ánh sáng sang trái rồi sang phải. Cô đang đứng giữa hành lang, có vẻ nó chạy dọc ngôi nhà. Bên trái cô là một bức tường gạch, còn bên phải hình như là một lối rẽ. Kim rẽ phải, chiếu chút ánh sáng ít ỏi xuống sàn nhà. Cô thận trọng bước qua đống kính vỡ từ cái đèn phía trên và quay lại khi nghe tiếng động từ phía bên trái. Cô chiếu đèn sang nhưng không thấy gì. Kim đoán đó là một con chuột. Cô bước qua một cánh cửa mở. Cô soi đèn xung quanh. Không gian chỉ rộng hơn một phòng giam một chút. Những hộp nước hoa quả và túi đựng bánh kẹp thịt nằm một góc. Một góc khác có một tấm nệm và một cái xô. Mùi hôi xộc ra tận hành lang. Cô tiến thêm hai bước và chiếu đèn ra phía trước. Thêm nửa mét nữa, cô giơ đèn soi xung quanh. Một bước nữa và tao sẽ khía cổ con này. Kim đứng yên, một tiếng khóc nhỏ bật ra từ môi đứa bé. Mặc dù chưa bao giờ gặp gã, Kim biết gã có thể làm những gì. Cầu xin sự cảm thông từ gã sẽ không hiệu nghiệm. Nhân tính của gã đã bị chó tha đi từ lâu. Tên này không phải cái tâm thần, gã là một loại máy móc, được đúc thành khuôn và lập trình để giết người. Chiến tranh đã nhào nặn gã thành kẻ có thiên hướng bạo lực và ngày càng hăng thêm thú tính, tàn phá tất cả những gì thuộc về con người. Kim xem xét các khả năng. Lúc này, có lẽ gã còn chưa biết người gã đang đương đầu là một phụ nữ. Tao đánh hơi thế mày đấy, con chó cái, gã nói. Tuyệt, nhưng giọng nói phấn kích phát ra chỉ cách chừng một vài bước chân. Như vậy rất có lợi cho Kim. Bất cứ điều gì, làm sao lãng gã để không làm tổn thương Charlie đều tốt. Khi gã bước ra chỗ sáng, sự ngông cuồng của gã ngăn cô đưa ra quyết định. Cô lập tức bị choáng ngợp bởi thân hình gã. Cô đoán gã có khi phải đeo trên mình gần 120 cân thịt với chiều cao gần 1,9 mét. Charlie đang bị gã ghì chặt, con dao kề ngang cổ, mắt trái con bé sưng vù và môi dưới bị rách. Mắt Charlie mở trừng trừng sợ hãi. Simmet cười phá lên. Chúng nó cử một con danh đến để xử tao à? Đúng là một trò đùa rẻ tiền. Mặc dù giọng nói của gã tràn đầy sự vui vẻ, Kim có thể nói rằng gã cảm thấy bị xúc phạm. Cô nhìn xuống Charlie. Ổn rồi Charlie, bọn cô đã đón được Amy và cô sẽ cứu cháu ra khỏi đây. Gã lại cười. Không, nó sẽ chẳng làm gì đâu con à. Gã nói với Charlie. Tao sắp cho mày lìa đầu khỏi cổ như tao đã hứa rồi. Tao cũng sẽ giết luôn con kia, nên nó đang hoang tưởng đấy. Gã bước thêm hai bước nữa về phía cô, chân phải gã cứng ngắc. Kim đoán Charlie đã cắn vào bên đó, một vệt máu chảy dài ở cánh tay gã. Dù ngoại hình hắn cao to, nhưng nếu một chọi một thì Kim biết chắc có thể hạ gã, nếu không có thêm một đứa trẻ và một con dao ở giữa họ. Tao không tới đây một mình đâu, cô nói, gã nhìn qua cô. Có thêm mấy thằng bạn trong tưởng tượng nữa hả? Kim cố hạ thấp giọng và bình tĩnh. Khu vực này đã bị phong tỏa, chỉ ít phút nữa thôi là tất cả sẽ ở đây. Simmet có vẻ không quan tâm. Tao không cần lâu đâu. Kim chạm ngón cái vào màn hình điện thoại để nơi đây không tối đen. Cô muốn thử dùng ánh mắt để tiếp cận đối tượng, nhưng gã thì cứ nhìn lưng láo xung quanh. Kim tính toán khoảng cách. Nếu không đánh lạc hướng gã thì cô khó lòng cứu được Charlie. Tay gã tự chủ và chắc chắn lăm lăm cứa vào cổ con bé. Mày muốn nhận lại cái gì? Cô hỏi. Cô biết mình sẽ không thuyết phục gã thả đứa trẻ ra, nhưng cô phải kéo dài thời gian. Mọi thứ kết thúc rồi. Bọn ta đã bắt được tên còn lại, thằng đầu sỏ. Sao mày biết nó là đầu sỏ? Simmet hỏi, siết chặt Charlie hơn. Việc Kim cho rằng gã không phải là con át chủ bài trong vụ này khiến gã phật ý. Hãy cho tôi thông tin và chúng ta có thể thương lượng, cô đề nghị. Tên kia sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại, nhưng anh thì không, chúng tôi có thể. Cút đi con chó cái, mày tưởng tao sợ ngồi bắc lịch à? Cho tao xin đi. Nhưng anh đang... Tao đã nói là tao làm, hiểu chưa con chó bẩn thỉu? Tao sẽ giết nó, tao sẽ giết nó và... Cô có dưới đó không sếp? Maximus hướng về phía giọng nói của Baron. Đó là tất cả những gì cô cần. Kim giơ điện thoại lên, chiếu thẳng vào mắt gã khi cô lao về phía trước và đoạt lấy Charlie từ tay gã. Cô đẩy đứa trẻ về phía sau và vơ lấy con ra phía trước. Khi tay cô tiếp xúc với tay Simmet thì gã vung dao lên. Con dao rạch một đường trên tay phải Kim, ánh sáng phụt tắt. Khi bước chân đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy mình bị đẩy về phía sau và ngã đè lên Charlie. Trong bóng tối, Kim không hề có ý niệm về sự việc đang diễn ra cho tới khi Simmet khóa cửa lại. Từ từ là xin các bạn. Mình bị mất giọng. Không đọc được nghe giọng mấy mày mình chán lắm luôn. Mình không muốn cái phần hay nhất mà mình nghe đọc dở. Thế cho nên là dừng dừng đấy nhé, ngày mai nhé. Ngày mai nhé. Cũng đợi một ngày nữa thôi, không chết được đâu. Ok.